Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1145. Thôn trưởng không dễ làm. Một năm, Ngao Mộc Thanh nói chuyện, như một khối cục đá, quấy dày một vũng xuân thủy. Ở đây 5 người, toàn bộ sửng sốt, Ngao Mộc Dương cùng Ngao Chí Thịnh liếc nhau. Hai người phát hiện hai bên ánh mắt đều có chút bối rối. Cao gia ba miệng liếc nhau. Vậy không chỉ là hoảng hốt, ba người quả thật muốn sụp đổ. Ngao Mộc Dương cho Ngao Mộc Thanh nháy mắt. Này làm sao cái ý tứ? Ngươi tạm thời thêm hí ha. Ta nói chúng ta này hí có thể đã không sai biệt lắm. Ngươi có thể kiềm chế điểm. Lúc trước hắn hỏi qua Ngao Mộc Thanh mẹ con ý tứ. Mặc dù tại cao gia tao ngộ bất công, có thể mẹ con còn là hy vọng đoạn hôn nhân này tiến hành hạ xuống. Nếu như các nàng sớm liền nghĩ ly hôn vậy cũng được đơn giản. Lão Ngao thông báo cao gia ba miệng một câu là được. Lượng bọn họ không dám tới dây dưa. Có thể Ngao Mộc Thanh lúc trước không muốn ly hôn, muốn tiếp tục đoạn hôn nhân này. Vì vậy Ngao Mộc Dương liền cùng Ngao Chí Thịnh hai người hiệp thương. Cuối cùng quyết định làm cho cái sân khấu kịch, hai người một cái mặt đỏ một cái mặt trắng, lừa gạt một chút cao gia ba miệng, bọn họ đoán chừng này người một nhà cũng không muốn vứt bỏ con dâu. Chung quy trừ sinh lưỡng khuê nữ, Ngao Mộc Thanh hết thảy đều làm người một nhà rất hài lòng. Lại chính là hắn lúc trước cũng nói một câu thật sự. Nếu Ngao Mộc Thanh thực cùng Cao Đăng Huy ly hôn, kia tiểu cao về sau liền hết con bê. Ai cũng biết Ngao Mộc Thanh sinh lưỡng khuê nữ bị cả nhà bọn họ ba miệng cho lạnh bạo lực. Nếu tiểu vợ chồng ly hôn, kia mặc kệ cao gia giải thích thế nào, khẳng định đều cho rằng là bọn hắn bức bách Ngao Mộc Thanh, kết quả là bọn hắn ghét bỏ con dâu sinh hai cái khuê nữ. Như vậy, ai còn dám cầm nữ nhi gả đi? Muốn biết rõ, Ngao Mộc Thanh thế nhưng là vừa cho bọn hắn cuộc sống gia đình hết hài tử. Tháng này tử cũng không có xuất liền buộc con dâu ly hôn dùng Ngao Chí Thịnh vừa rồi. 10 dặm bát thôn vài chục năm cũng không có xuất từng như vậy sự tình. Nếu việc này có thể treo đến microblogging, hơi tín công chúng hiệu đi. Cao Đăng Huy một nhà sau này một tháng có đổi 29 lần thủy tinh. Nhà này người bây giờ là đang ở trong phúc không biết phúc. Bọn họ nếu kiến thức qua có chủ nghĩa xã hội khoa học đặc sắc Trung Hoa nông thôn nữ quyền lợi hại, về sau cả đời đều có hoài niệm Ngao Mộc Thanh ôn nhu con dâu. Đang là vì biết cao gia không muốn ly hôn, Ngao Mộc Dương cùng Ngao Chí Thịnh liền lấy việc này để chỉnh sức. Đây là bọn hắn kế hoạch. Đừng nhìn lão Ngao nói nghiêm trang, kỳ thật hắn cũng không nghĩ thực chia rẽ vợ chồng nhà người ta. Sở dĩ dùng một chiêu này là từ đối với danh nhân danh ngôn tổng kết. Lỗ Tấn tại Trong Im Lặng Quốc Gia thảo luận qua lời này. Lỗ Tấn là thật nói qua. Người Trung Quốc tính tình là rất hoan hỉ điều hòa. Điều hòa, thí dụ như ngươi nói, này gian phòng quá mờ, tu ở chỗ này khai mở một cái cửa sổ, mọi người nhất định không cho phép. Nhưng nếu như ngươi chủ trương dỡ xuống nóc nhà, bọn họ sử dụng đến hoạt động cùng, nguyện ý mở cửa sổ. Đặt ở việc này thượng chính là, nếu như bọn họ cầm lấy giới tính kỳ thị, sinh nhi sinh nữ đều đồng dạng những cái này kiểu cũ tới làm lý do thoái thác, kia cao gia người chưa hẳn để ý, trực tiếp thượng mãnh dược muốn ly hôn. Vậy bọn họ khẳng định cũng sẽ không để ý hài tử giới tính. Điều hòa điều hòa, tiếp nhận con dâu tiếp nhận hài tử. Nhưng như vậy thao tác có cái nguy hiểm địa phương, liền là không thể làm cho người ta nhìn ra đây là tại diễn trò. Bằng không về sau Ngao Mộc Thanh tại cao gia nhưng là không còn một chút địa vị. Vì vậy lão Ngao lấy ra hí tinh bổn sự, lão gia tử cũng lấy ra suốt đời công lực, cuối cùng cầm này ba miệng cho lừa gạt ở. Nhưng là bây giờ xem ra, dường như Ngao Mộc Thanh cũng bị lừa gạt ở. Trong phòng nhất thời lộn xộn, cao gia ba miệng nhất thời tức giận, con dâu ngươi nói gì vậy? Chúng ta cảm tình thật tốt. Ngươi nói cái gì ly hôn à? Thanh Thanh cũng đừng à. Việc này nhà của chúng ta làm không mà nói. Ngươi đừng thượng cấp. Chúng ta người một nhà hảo hảo nói. Ngồi xuống từ từ nói. Con dâu ngươi không nên gấp gáp. Ai nha? Chúng ta là người một nhà nha. Nghe mẹ, chúng ta hảo hảo sinh sống. Trở về sinh sống, cầm đại bảo tiểu bảo chiếu cố tốt. Một nhà cùng một chỗ vui cười vui tươi hớn hở. Ngao Mộc Thanh thay đổi đi qua hai ngày khóc sướt, mướt bộ dáng, cắn răng nói, các ngươi không cần phải nói. Chúng ta không phải là người một nhà. Thừa dịp cục dân chính không có thả nghỉ đông. Ly hôn. Ngao Mộc Dương ra hiệu Ngao Chí Thịnh lão gia tử trước ổn định Cao gia người. Hắn cầm Ngao Mộc Thanh lôi đi đi trong phòng, thấp giọng nói, tiểu thanh muội tử, ngươi là tới diễn kịch đúng không? Ngao Mộc Thanh nói, diễn cái gì hí nha? Dương ca, ta theo ta mẹ ở bên trong một mực nghe các ngươi nói chuyện. Ngươi nghe thấy Cao Đăng Huy cùng cha hắn mẹ như vậy là sao? Bọn họ cầm trách nhiệm hướng trên người của ta đẩy. Trong nhà như vậy khi dễ ta, vẫn chê ta cầm việc này ra bên ngoài nói. Có phải hay không bức tử ta mới được? Các ngươi nói lâu như vậy, nói nhiều như vậy, bọn họ có một câu nghĩ lại lời sao? Có một câu sao? Một câu không có. Bọn họ hay là chê ta sinh hai cái khuê nữ. Ta hoài thai 10 tháng nha. Có 4-5 tháng ăn không ngon ngủ không ngon. Thật vất vả sinh hạ hài tử. Còn muốn bị bọn họ ghét bỏ. Bị bọn họ khi dễ. Nói qua, nàng lại rơi lệ. Bồ Câu Thẩm cũng ở bên cạnh cùng rơi lệ. Bồ Câu Thẩm nói, thôn trưởng, lần này phiền toái ngươi. Ta cùng tiểu thanh thương lượng. Này hôn cách a, ngươi mới vừa nói đối với. Hiện trong thôn không thể so với trước kia. Trong nhà không có có nam nhân liền không có cơm ăn. Hiện tại ta cho trong thôn làm giúp, cho du khách làm đồ ăn. Ngẫu nhiên mới phơi nắng điểm cá tưởng, kiếm chút tôm luộc, một năm không ít kiếm tiền đấy. Để cho tiểu thanh trở về, chúng ta mẹ lưỡng một chỗ giúp đỡ, nuôi sống hai cái nhóc con tuyệt đối không có vấn đề. Không có cái nào đương mẹ cam lòng nhường cho con nữ tại trong nhà người khác chịu khi dễ. Chịu tội, hơn nữa lúc trước Ngao Mộc Thanh chịu ủy khuất. Bồ Câu Thẩm còn không dám đi nổi giận. Chỉ có thể đi qua nói tốt. Hy vọng nhân gia có thể chút giận đối với nữ nhi tốt đi một chút. Nhưng không ai nguyện ý từng như vậy nghẹn khuất. Hai mẹ con cái vừa rồi cân nhắc một chút. Thay vì bị người khi dễ chịu ủy khuất. Không bằng về nhà một chỗ sinh sống. Làm ra này quyết định còn có một cái nguyên nhân. Chính là Ngao Mộc Thanh mẹ con vẫn là sống nương tựa lẫn nhau. Hai người cảm tình rất sâu. Ngao Mộc Thanh xuất giá không bỏ xuống được lão nương. Cũng đau lòng lão nương mình tại trong nhà cô đèn lạnh cơm. Cảm mạo cũng không có người lần lượt một chén nước ấm. Mấy nguyên nhân tổng hợp lại. Các nàng cuối cùng quyết định ly hôn. Nghe ra hai mẹ con người ngữ khí kiên định. Ngao Mộc Dương xấu hổ. Bồ Câu Thẩm, tiểu thanh muội tử. Ta mới vừa nói những lời kia. Chính là vì lừa gạt nam nhân của ngươi trong nhà. Không phải là thật muốn cho các ngươi ly hôn. Vậy Dương ca ngươi nói những thứ kia giả sao? Ngao Mộc Thanh hỏi. Ngao Mộc Dương nói. Không, ngược lại đều là thật. Có thể chính ngươi mang hai cái hài tử rất khó nha. Có trong thôn giúp đỡ cũng không được. Còn có, hài tử từ nhỏ ở mồ côi cha gia đình lớn lên. Đối với các nàng tâm lý khỏe mạnh là không lợi. Hắn muốn tan vỡ, mới vừa rồi là dùng ly hôn hù dọa Nam Phương. Hiện tại vừa muốn dùng không thể ly hôn tới khuyên nhủ nhà gái ta nói thân ái. Ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào? Họa phong xoay ngược lại quá nhanh, hắn có chút không chịu nhận, bất quá bây giờ trong lòng của hắn ngược lại là rất thoải mái. Để cho Cao gia ba miệng giới tính kỳ thị, khi dễ con dâu, như thế rất tốt, con dâu thực chảy a. Ngao Mộc Thanh mẹ con lần này là thiết tâm, ly hôn, Ngao Mộc Thanh còn nói, Dương ca, ngươi nói hai ta cái khuê nữ tại một côi cha gia đình lớn lên hội có tâm lý vấn đề. Kia nếu tại một cái kỳ thị hai người bọn họ gia đình lớn lên. Kia tâm lý liền khỏe mạnh sao? Ta không tin, ngươi căn bản không biết nhà bọn họ làm thế nào đối với ta. Như thế nào đối với hai cái hài tử? Từ hai cái hài tử sinh ra, ta thậm chí chưa thấy qua ta cha mẹ chồng mặt. Bọn họ biết được là hai cái nữ hoa, đương trường liền đập phá lung tung đi. Ta người nam nhân kia cũng là lợi hại, ở lại nơi đó liền đối với ta châm chọc khiêu khích. Hắn tuy chưa đi, phải như đi đâu, hài tử đi hị đi tiểu hắn mặc kệ. Hài tử đói không thoải mái hắn mặc kệ, hắn ngay ở chỗ đó khí ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.